Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, nói cái gì mà tới đây mở mang kiến thức, cái nơi tồi tàn này thật sự chẳng có gì thú vị. Toàn là một lũ quỷ tim đen, còn cố làm ra vẻ thần bí. Sớm muộn gì các người cũng bị cảnh sát tóm hết cho mà xem. Người đàn ông tóc húi cua lớn tiếng buông lời mắng mỏ. Sau đó hầm hầm quay người bước nhanh về phía cửa ra vào chợ quỷ. Tất cả mọi người đứng đó đều im lặng, không ai mở miệng. Dường như ai cũng đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rõ ràng, lời đe dọa, ra giá phải mua, của chủ quán không phải chỉ để hù dọa. Một vài người dường như đã lường trước được điều gì, nét mặt thoáng vẻ sợ hãi, lặng lẽ co người lại. Không khí trong chợ bất chợt trở nên lạnh lẽo, như thể nhiệt độ vừa sụt giảm chỉ trong tích tắc. Đông cứng cả máu trong cơ thể. Mọi người đều đứng chết lặng tại chỗ, không thể cử động. Ngoại trừ người đàn ông tóc húi cua, anh ta vẫn tiếp tục tiến lên vài bước. Nhưng ngay lúc đó, từ không trung phía trước đột ngột xuất hiện một sợi xích. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, sợi xích đã quấn chặt lấy người đàn ông. Một tiếng thét chói tai vang lên, rồi trong nháy mắt, anh ta biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại trong không gian này. 2 giây sau, bầu không khí dần trở lại bình thường. Cảm giác băng giá khiến người ta nghẹt thở cũng tan biến, mọi người bắt đầu khôi phục tri giác. Không gian chợ yên lặng thêm một nhịp, rồi tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên. Ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, vừa thảo luận vừa liếc mắt về phía nơi người đàn ông kia biến mất, cố đoán xem sợi xích đó từ đâu tới, và chuyện gì đã thực sự xảy ra. Con người luôn sợ hãi những điều không thể lý giải. Huống chi chuyện này đã vượt xa khỏi sự hiểu biết thông thường của người bình thường. Người vào chợ quỷ đa phần đều có chút tiền, sống sung túc, đương nhiên càng trân quý tính mạng của mình. Khi nhận ra chợ quỷ ẩn chứa nguy hiểm thật sự, có thể nuốt chừng cả con người, không ít người lập tức lùi bước. Một nhóm bắt đầu chen lấn rời đi, hoảng hốt như sợ chỉ chậm một bước sẽ bị xích sắt bắt mất. Lê Kiến Mộc thu lại ánh mắt từ nơi người đàn ông biến mất. Nhẹ nhàng buông tay Lê Niên Tây ra. Vừa rồi Lê Niên Tây có ý định lao lên cứu người, nhưng hai người họ dường như không bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh như những người khác. Cậu nghiêng đầu nhìn Lê Kiến Mộc, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Lê Kiến Mộc lắc đầu nhẹ, không sao, người đàn ông vừa bị bắt đi tên là Việt Chân, một đại sư trận pháp nổi tiếng trong cục đặc sự. Dù anh ta rất ít khi rời khỏi trụ sở, gần như suốt ngày nghiên cứu trận pháp. Nhưng Lê Kiến Mộc biết rõ năng lực của anh ta còn vượt cả Thời Phong và Đâu Đâu. Chợ quỷ này chính là một đại trận pháp. Việt Chân tuyệt đối không thể nào đến đây mà chưa tìm hiểu kỹ. Khả năng lớn nhất là anh ta cố ý để bản thân bị bắt đi, nhằm điều tra xem nơi gọi là không gian trừng phạt thực chất là gì. Lê Niên Tây gật đầu, không nói gì thêm. Cậu tin tưởng Lê Kiến Mộc. Bên cạnh họ, Hoa Cát huýt sáo một tiếng. Trời ơi! Cậu trai kia đúng là lớn gan, không những mặc cả không mua, còn dám mắng chợ quỷ. Cái này gọi là, nghé con mới sinh không sợ cọp, đáng tiếc thay. Tôi đoán nhà cậu ta cũng có chút tiền, ai ngờ giờ thành ngu dại rồi. Gã còn chưa thôi lải nhải, tiếp tục tranh công. Thật ra chuyện này là do người dẫn cậu ta tới, không nói rõ quy củ, chẳng khác nào đẩy người ta vào hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người không tin tôi lúc đầu. Còn chê tôi hét giá 10 vạn tệ là đắt, giờ thì thấy rồi đó. Cái giá đó còn gánh luôn mạng của 3 người đấy. Lê Kiến Mộc không để tâm tới lời lẽ của hắn, chỉ quay đầu hỏi. Xì ngốc, ý ông là người bị bắt đi rồi quay lại sẽ trở nên ngốc nghếch à? Hoa Cát xua tay, nói mơ hồ. Ừ thì, đại loại là vậy, tôi cũng không rõ cụ thể đâu, chỉ nghe người ta đồn thôi. Thường mấy người vi phạm quy củ. Hôm sau sẽ xuất hiện ở một con đường tắt gần đây, hồn bay phách lạc, thần trí như mất. Vậy còn cảnh sát, không ai quản sao, đây rõ ràng là đang hại mạng người mà. Hoa Cát liếc xung quanh một lát, thấy không có ai chú ý, ông ta nhỏ giọng nói. Sự bất tiện này, e là có một số thứ mà các cô chưa biết. Lê Kiến Mộc nhướng mày, cảm giác có gì đó không ổn. Hoa Cát tiếp tục nói, giọng thấp và gấp. Đại tiểu thư của tôi ơi! Đừng nói linh tinh, chợ quỷ những thứ không thể đùa được đâu. Cô cẩn thận đấy, nếu không, sợi xích kia sẽ bắt cô đi mất. Ông ta không giấu nổi sự lo lắng trong mắt, điều này khiến Lê Kiến Mộc im lặng, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Một lúc sau, Hoa Cát mới lên tiếng, giọng nói trở lại bình tĩnh hơn. Chắc các cô cũng nhận thấy rồi, trợ quỷ này có chút sức mạnh thần bí. Tôi biết, các cô là người trẻ tuổi, không tin vào quỷ thần, nhưng cảnh tượng vừa rồi chẳng phải là các cô cũng đã chứng kiến sao? Ông ta liếc nhìn ba người, đôi mắt đầy vẻ thâm sâu. Trợ quỷ này rất đặc biệt, cảnh sát chẳng thể quản lý được đâu. Các cô cứ nghĩ xem, thế giới này có rất nhiều nơi huyền bí mà các cô không biết đến. Ví dụ như Đại Tây Bắc, vùng đất không người, các cô có nghe nói đến không? Quốc gia của chúng ta rộng lớn như thế, sao lại có những nơi vắng vẻ không người ở, có phải thật sự thiếu tài nguyên hay sao? Hoa Cát hạ giọng, gương mặt tràn đầy sự tự tin. Tại sao các đội thám hiểm cứ mất tích ở đó? Mọi người hiện giờ đều cho rằng công nghệ ngày càng tiến bộ, nhưng sao đến nay vẫn không thể tới được khu vực đó? Lý do là vì có một sức mạnh thần bí mà chúng ta không thể hiểu được. Ông ta nhìn ba người, vẻ đắc ý không giấu nổi, rồi nói thêm. Vì thế, các cô, đừng quá cứng nhắc, thế giới này rộng lớn và bí ẩn hơn những gì các cô tưởng. Lê Kiến Mộc không tỏ ra quá bất ngờ, nhưng một câu hỏi bất ngờ bật ra từ miệng cô. Vậy ông từng đến đó rồi sao? Hoa Cát hơi sững người một chút, rồi đáp. Đương nhiên rồi, tôi đã ở Đại Tây Bắc hơn nửa năm, lúc trước cũng từng đến đó vài lần, gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ. Nhưng nơi này không phải lúc nào cũng thích hợp để kể chuyện. Nếu các cô hứng thú, tôi có thể nói rõ hơn khi ra ngoài. Ông ta cười, như thể đã lên kế hoạch từ lâu. Ba cô gái này, giống như ba con cừu béo mập, có thể chậm rãi, xén, để thu lợi, không cần phải vội vã. Lê Kiến Mộc không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ. Được, Hoa Cát thấy vậy, cảm thấy kế hoạch của mình đã sắp xếp ổn thỏa, liền dẫn nhóm đi tham quan những quầy hàng khác. Quầy hàng đầu tiên là nơi Lê Niên Tây vừa mua bức tượng gốm. Sau sự cố, chủ quầy vẫn tiếp tục ngồi xổm tại chỗ, mắt quan sát xung quanh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, và không ai dám lại gần. Tuy nhiên, ông ta đã nhường đường cho nhóm Lê Kiến Mộc. Mỗi người trong nhóm lựa chọn một món đồ, giá cả khác nhau, nhưng đều nhờ Hoa Cát thương lượng giá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc không rành về giá trị của đồ cổ, nhưng có thể cảm nhận được một luồng âm khí mơ hồ tỏa ra từ những món đồ này. Một số còn mang chút bùn đất, rõ ràng là đồ vừa được khai quật. Lê Niên Tây có lẽ có thể nhận biết giá trị thực của món đồ, nhưng Hoa Cát cứ đưa ra giá nào thì họ cũng chấp nhận. Dù giá có hơi cao một chút, nhưng miễn sao không quá đắt thì tất cả đều cam lòng. Mua sắm suôn sẻ, Hoa Cát đương nhiên vui mừng vì kiếm được tiền. Sau đó, ông ta tiếp tục dẫn nhóm đi qua các quầy hàng khác. Lê Kiến Mộc và Lê Niên Tây lại mua thêm vài món đồ nhỏ. Mặc dù chúng không lớn nhưng số lượng thì rất nhiều, đến nỗi họ không thể mang nổi. Khi thấy thời gian gần đến 3 giờ, Hoa Cát mới quyết định dẫn ba người ra ngoài. Khi ra khỏi khu vực chợ quỷ, không khí bên ngoài đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những người không thể vào đã rời đi, và những người đi sớm cũng đã về nhà. Chỉ còn lại vài người cùng thời gian ra ngoài với nhóm Lê Kiến Mộc, cùng với một số người đặc biệt tham gia trận đấu thứ hai. Đứng chờ ở đầu ngõ phố đồ cổ. Áp lực trong không khí dường như tan biến, Lê Kiến Mộc cảm thấy cả ngực mình như trống rỗng. Hoa Cát thở hắt ra một hơi, vươn vai nói, vẫn là không khí ngoài này thoải mái hơn, ở trong đó suýt chút nữa là chết ngạt rồi. Ông ta nhìn đồng hồ, rồi nghiêm mặt nói, lát nữa, khi 3 giờ đến, các món đồ sẽ không phải là thứ mà người bình thường có thể dùng được. Tôi sẽ nói cho các cô một số quy tắc cơ bản trước. Nhớ kỹ, lát nữa các cô phải cực kỳ cẩn thận, hiểu không? Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Hoa Cát, có vẻ ông ta đang muốn nhấn mạnh điều gì đó quan trọng. Lê Kiến Mộc gật đầu, ông nói đi, Hoa Cát nhìn ba người rồi hỏi, các cô biết huyền sư không? Lý Muội lập tức nắm chặt tay áo Lê Kiến Mộc, cố gắng không để lộ sự lo lắng trong lòng. Lê Kiến Mộc và Lê Niên Tây vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Lê Kiến Mộc đáp. Từng nghe nói tới, cách chương.